Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 573, hỏi thăm một người giá. Đông thổ đại thế giới. Nhâm Nhất rốt cuộc trong đêm trăng tròn, từ trời sáng bắt đầu, vẫn đang mong đợi sắc trời mau mau đen, mà Lam Linh, nhưng có chút vô kế khả thi. Mấy ngày nay, nàng và người làm Mông Thiên mỗi đêm ngày khắp nơi hỏi thăm. Đem nơi này tu sĩ sờ tra xét cái thất thất bát bát. Cũng không thấy ban đầu người cũ, càng không cần phải nói địch nhân. Một phen khổ cực rơi vào khoảng không, tự nhiên có chút không hứng lắm. Thờ ơ vô tình dáng vẻ, Nhâm Nhất nhìn ở trong mắt, tự là muốn tiến lên trấn an một phen. Đâm nghiêng bên trong con rể đột nhiên nhô ra, trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn, bên trong múc đầy linh ẩn đại lục đủ loại mỹ thực, phiêu giật nồng nặc mùi thơm, đưa đến mọi người trong bụng con sâu thèm ăn. Cô Lỗ Lỗ hô hoán lên. Ở nơi này thế giới hư không bên trong, cố hương mỹ thực là rất khó khăn thưởng thức được. Có thể nói, bọn họ mỗi ăn một lần, trên người hàng tích trữ cũng sẽ bị tiêu hao điểm một chút nhỏ. Cho nên, con rể thoáng cái lấy ra nhiều như vậy đãi khách, còn là có chút khó tin. Thấy mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, con rể tự hồ có chút ngượng ngùng, xấu hổ đi lên trước, đúng như một vệt màu hồng nhụy hoa. So với mỹ thực cám dỗ, càng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên vì người khác xuống bếp. Tất nhiên thấp thỏm bất an, chù trừ không dứt, dừng lại một chút sau, mới tìm hồi nên có suy nghĩ. Nhâm đại ca, những thứ này đều là ta Tống phủ sở trường nhất tư phòng thức ăn. Bên ngoài tuyệt đối không ăn được yêu. Người ước chừng phải ăn nhiều một chút. Đối mặt con rể nhiệt tình, Nhâm Nhất có chút thụ sủng nhược kinh, nào dám làm phiền Tống cô nương làm những thứ này, chúng ta tùy ý ăn một chút liền có thể. Con rể che miệng buồn cười, không phiền toái ta rất vui vì mọi người làm những thứ này. Nhìn mọi người chỉ ngốc đứng ai cũng bất động, ngay sau đó kêu bọn họ ngồi chung đi xuống dùng cơm, tất cả mọi người chớ đứng a. Chờ chút thức ăn lạnh liền không ăn ngon rồi. Mọi người tất nhiên rất cho mặt mũi ngồi xuống duy. Chỉ có Lam Linh không nhúc nhích một mực tâm sự nặng nề dáng vẻ. Con rể cắn môi một cái, hảo ý khuyên lơn, phù đồ cô nương, người bao nhiêu cũng ăn một chút đi. Có cái gì chuyện phiền lòng chờ chút nói ra chúng ta mọi người cùng nhau cho người nghĩ biện pháp. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không cần cáp, ta chỉ muốn yên lặng, tự các ngươi từ từ hưởng dụng đi. Đi không quấy giày, Lam Linh nhấc chân sẽ phải rời khỏi, Nhâm Nhất mới cầm đũa lên tay. Lập tức lại để xuống vội vàng đuổi theo. Phù đồ cô nương vân vân, ta có việc tìm ngươi, chúng ta tìm một thanh tĩnh một chút địa phương trò chuyện đi. Con rể dương, mắt nhìn hai người biến mất ở trước mắt mình, bàn kia thức ăn trong nháy mắt bị đánh vào lãnh cung. Mới vừa rồi hảo tâm tình càng là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ba. Nhưng là nàng thở phì phò đập cửa đi. Vũ Chân Nhân nhíu mày lại, làm không thấy, tiếp tục gắp thức ăn ăn cơm. Mông Thiên nhìn Nhâm Nhất đem Lam Linh lôi đi, cũng mã đến gương mặt, không nói một lời ăn. Hai nam nhân ăn yên lặng như tờ, dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Tuy đẹp mỹ thực, này thời điểm chỉ là một nhét đầy cái bao tử tác dụng mà thôi. Bên này, khách sạn trong hậu hoa viên, Nhâm Nhất đem không tình nguyện Lam Linh lôi kéo qua đến. Hai người yên tĩnh không tiếng động ngồi ở trong lương đình. Tương cố không nói. Khụ, Nhâm Nhất dẫn đầu không kiên nhẫn. Phù đồ cô nương, mặc dù chúng ta nhận biết thời gian không lâu, nhưng là gặp nhau cũng là duyên phận một trận. Ta xem ngươi ngày gần đây nhiều bận rộn, nhược quả thuận lợi, ta có thể vì ngươi phân ưu dài. Nhâm Nhất lời còn chưa dứt, liền nghe được Lam Linh khô cằn cự tuyệt. Không có phương tiện, ách đây là ta chuyện riêng, không có phương tiện cùng người ngoài chia sẻ cái gì. Mặc cho đạo hữu nếu là rất nhàn, có thể đi cùng ngươi Tống cô nương. Nhâm Nhất có chút khóc cười không đắc đạo, kia là không phải ta Tống cô nương, theo nàng làm gì, ta cũng là không phải ngươi phù đồ cô nương, theo ta làm gì. Lam Linh bỏ lại Nhâm Nhất tự cố rời đi. Lưu Lại Nhâm nhất nhất thời không nói. Hắn bị nghẹn được quá sức. Ai, vị này tính tính khí một mực không thay đổi. Sau này còn có ai dám muốn ngươi à? Khóe miệng của hắn kéo nhẹ, nhưng là không có quá buồn rầu. Chỉ là đối Tường Viện Phương hướng lớn tiếng nói. Hai vị tiền bối đi theo tại hạ nhiều ngày. Tại sao không hiện thân gặp mặt? Trong sân vắng lặng một mảnh. Ngoại trừ gió thu thổi xuất ra được lá rụng vang xào xạc. Cũng không có người nào xuất hiện. Nhâm nhất đứng lên, ôm quyền nói. Nếu hai vị tiền bối không muốn đi ra, tiểu tử kia có đôi lời lại vẫn phải nói một phen. Xin các ngươi đừng nữa với ở sau thân thể hắn. Không chừng coi các ngươi là làm kẻ xấu. Toát ra hiểu lầm có thể sẽ không tốt. Dù sao ai cũng không thích bị người giám thị cảm giác. Nhâm nhất nói xong, vẫn là không có thấy có người xuất hiện. Biết đối phương cũng không muốn hiện thân. Hắn mất kiên trì, trong tay nắm một cục đá. Nhưng là đối với đến Tường Viện bắn đi. Ẩm, ẩm, ẩm, cục đá đùng đùng một trận nổ vang. Tường Viện trong nháy mắt tháp sụp thành phấn vụn. Nhảy ra hai cái bụi bẩn bóng người. Phương gia hai cái lão tổ bị Nhâm nhất này vừa ra nháo cái bụi đất thổ mặt. Chật vật không chịu nổi đứng ở trong sân. Đen thối đến gương mặt nhìn chằm chằm Nhâm nhất. Bọn họ đã đề phòng Nhâm nhất. Đem tự thân linh khí phóng ra ngoài. Càng là che ở Tường Viện làm nương thân chỗ. Theo lẽ thường, chung quanh Tường Viện cũng bể hết rồi. Bọn họ vị trí cũng sẽ bình yên vô sự. Thực tế chính là chỗ này sao đánh mặt. Lấy bọn họ ngày hôm nay tu vi. Lại không có bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ. Xin lỗi nhị vị các hạ. Tiểu tử mới vừa rồi ném mạnh. Hy vọng không hù được các ngươi. Phương ra hai cái lão tổ. Một người trong đó lão tổ lắc lắc trên một gương mặt trước nói. Chúng ta là này phương địa giới. Phương phủ hai cái lão tổ. Cái kia bị ngươi thi triển nham thạch nguyền rủa phương sĩ kính. Chính là chúng ta một cái vô dụng con cháu. Lần này tới, xin các hạ đối với hắn trừng phạt một phen thì xong rồi. Có thể giúp đỡ khôi phục nguyên dạng tốt nhất. Thì ra là như vậy. Nhâm nhất bừng tỉnh đại ngộ. Lại là có chút vì chẳng lẽ. Thuật này là lúc thời niên thiếu tình cờ tập được. Tiểu tử chỉ biết là thi thuật. Đối với cái này giải thuật nhưng là không có nghiên cứu qua. Thật sự là thương mà không giúp được gì. Thì ra là như vậy. Đó chính là cái này số tiểu tử số mệnh không tốt. Để cho hắn ở dưới. Như thế, chúng ta cũng không quấy rầy nữa các hạ. Lúc đó cáo từ, Phương ra hai cái lão tổ mộc nghiêm mặt. Xoay người liền muốn rời đi. Lại đột nhiên nghe Nhâm nhất lưu nhân. Hai vị tiền bối xin dừng bước. Tiểu tử có chuyện hỏi ý kiến. Nếu như các hạ hỏi là phương pháp tu hành. Người bây giờ tu vi cũng không so với chúng ta kém. Chúng ta hướng dẫn không được ngươi cái gì. Nếu như là hỏi việc nơi này vật, như vậy có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Hai người chúng ta không để ý tới tục vật nhiều năm. Cũng không có gì có thể giúp được ngươi. Trung Quy nói mà chi một câu nói. Hắn Nhâm nhất muốn từ hai cái ông tổ nhà họ Phương nơi này đánh nghe được cái gì. Không khác nào nói vớ vẩn. Nhâm nhất cười một tiếng, chỉ là làm cái mời thủ thế, đứng nói chuyện nhiều mệt mỏi, không bằng đến trong lương đình nói chuyện, nhìn hai người không hề bị lay động dáng vẻ, Nhâm nhất dẫn đầu chính mình ngồi xuống, hai người các ngươi đi theo ta 10 ngày, bây giờ lại như vậy vội vã rời đi, không cảm thấy thất bại trong gang tấc à, Phương ra hai cái lão tổ nhìn một chút đối phương, chỉ là mặt mày trao đổi đã đại thành nhất trí. Hướng lương đình đi tới. Có vấn đề gì? Cũng nhanh hỏi đi. Chúng ta còn không có nhiều thời gian. Phương gia lão nhị cất cái tay. Không buồn không vui nói. Nhị lão ở phía thế giới này chắc cũng là thành danh nhiều năm nhân vật. Tiểu tử đương nhiên sẽ không cầm một ít tục vật quấy rầy nhị vị. Dĩ nhiên, cũng sẽ không bạch hỏi các ngươi một trận đó là. Sau này, tự có hậu lễ đưa lên. Các hạ quá khách khí. Phương gia lão nhị vẫn bất ôn bất hỏa nói. Khụ, Nhâm nhất phải cầu cạnh người. Tự nhiên hết sức khắc chế chính mình. Không để cho động thủ chính mình đuổi đi nhân. Sự tình là như vậy. Vãn bối tưởng tượng nhị vị hỏi thăm một người nam nhân. Người này trên đầu thích châm đuôi sam. dõi mắt chư thiên, như vậy cũng không có nhiều người. Nhưng là không biết các người nhị vị có thể có thấy qua. Phương gia lão nhị không khỏi lông mày nhướn lên, châm đuôi sam nam nhân. Như thế nào? Nhâm Nhất gấp gáp hỏi hỏi. Này đông thổ đại thế giới, đúng là có một người như vậy. Chỉ bất quá không sao. Phương gia lão nhị cũng không có nói gì nhiều. Tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Không ngừng vuốt cằm, Nhâm Nhất rất thức thời móc ra một cái hộp gỗ. Lộ ra bên trong 10 bình sứ nhỏ. Nhất Nhất giới thiệu đứng lên. Những thứ này đều là thánh nhân cảnh cường giả tối đỉnh có thể dùng đến dược. Ngoại thương, nội thương, dưỡng nhan nội dung các loại. Cái gì cần có đều có. Những thứ này đều là cô nãi nãi xuất phẩm. Nhưng là bị Nhâm Nhất cầm tới làm ân huệ. Hai người chỉ là tùy ý nhìn rồi một chút. Liền đem con mắt bỏ qua một bên rồi. Tựa hồ đối với vật như vậy. Một chút không coi vào đâu. Những thứ này cố nhiên ly kỳ. Phương gia chúng ta truyền thừa rất xưa. Người cảm thấy còn thiếu à? Nhâm Nhất nhưng là không biết. Phương sĩ kính trước tham dự cái kia mập rất ra yến lúc. Đưa chính là như vậy đan dược. Phương gia một cái tiểu bối là có thể tùy tiện lấy ra tặng người đồ vật. Thử hỏi. Lão tổ còn phải có đa bảo bối. Nhâm Nhất không có được đối phương xem trọng. Cũng không có một cái đoán đem những thứ này thu. Mà là tiếp tục xuất ra cái thứ hai cái hộp. Cái hộp này bản thân nhìn liền là không phải giá rẻ mặt hàng. Một cổ năm tháng sặc sỡ khí tức đập vào mặt. Thứ mùi này. Là cái loại này cất giữ rất nhiều rồi năm đồ cổ mới có thể nắm giữ. Một loại tài liệu. Ngày giờ lâu. Dĩ nhiên là sẽ bị năm tháng ăn mòn. Sau đó thối rữa. Cái hộp này nhưng là dầu nhuận bóng loáng. Mang đi một cỗ thấm người phương phân. Cho dù thân là thánh vương cảnh như vậy tu vi hít sâu hai cái. Cũng không tránh được có loại toàn thân thư thái cảm giác. Cái hộp này, phương gia lão đại không bình tĩnh. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái hộp nhìn. Chỉ là cái hộp đều như vậy cùng người khác bất đồng. Đồ bên trong khẳng định cũng không phải chuyện đùa. Cái này gọi là càn khôn hộp. Lấy tự đại có càn khôn ý tứ. Bên trong nối thẳng một cái tiểu bí cảnh, có đủ loại bảo vật, còn có linh khí nồng nặc, là một cái có thể di động tư gia động phủ, gặp lúc nguy hiểm sau khi, có thể liền nhân mang theo cái hộp trốn vào, ngoại trừ tạo hóa, tuyệt đối sẽ không có người có thể tìm tới ngươi chỗ. Cái này chung quy không tệ chứ, Nhâm Nhất tùy ý đỉnh núi rồi đỉnh núi bảo hạp, nhìn cũng là không phải đem nó coi là chuyện to tát. Dù sao cũng là nắm giữ thế giới quy linh nhân. Cái này bảo hạp cho hắn. Cũng bất quá là gân gà thôi. Nhưng là làm phương ra hai cái lão tổ mà nói. Nhưng là tương đối mê người bảo bối. Thử hỏi. Ai không nghĩ tới được riêng tư một chút. Loại này không bị người phát hiện địa phương. Lại an toàn. Lại ẩn núp. Còn có thể tu luyện. Thuận tiện bồi dưỡng hậu nhân. Chỉ là suy nghĩ một chút liền kích động không thôi. Phương gia lão đại không chút nghĩ ngợi liền vỗ bàn định án. Được, thành giao, chúng ta nói cho ngươi biết châm đuôi sam nam nhân là ai. Cùng với hắn ở nơi nào, ngươi đem bảo hạp cho chúng ta coi là thù lao. Một cái dễ như trở bàn tay tin tức, đổi một cái như vậy hi kỳ bảo bối. Cõi đời này còn có cái gì so với cái này càng chuyện tốt sao? Nhâm Nhất tâm lý thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên ném đi. Bảo hạp liền hướng về phía hai người bay đi. Như ngươi mong muốn. Phương gia lão đại đưa tay tiếp lấy bảo hạp sau. Cũng không nhìn tới lão nhị tham dạng. Trực tiếp đem bảo hạp thu vào. Nhưng là đem kia một hộp tử đan dược giao cho hắn. Lão nhị thu đi. Bên ngoài lúc này. Những thứ này giàu gì cũng là cái bảo bối. Phương gia lão mặc dù hai có bất mãn. Lại cũng không tiện phát tác. Hắn tu vi so với lên lão đại còn kém nửa bậc. Hai người cũng không có nói chuyện ngang hàng điều kiện. Toàn bộ thứ tốt. Hết thảy chờ lão đại lựa chọn. Chờ hắn chọn xong rồi. Còn lại mới là hắn. Cho nên. Nội tâm cho dù có bất mãn. Cũng không dám tùy tiện biểu lộ. Chờ đến phương gia hai người chia xong tang vật. Nhâm Nhất kiên nhẫn chờ đợi hắn muốn câu trả lời. Khụ. Làm cho đạo hữu đợi lâu. Người muốn tìm nam nhân, hắn gọi Từ Lương, cũng là một thánh vương, ở tại nhất phẩm đường lớn hướng nam một cái tòa nhà lớn bên trong. Như thế đa tạ, nhị vị đi thong thả không tiễn. Lấy được mình muốn câu trả lời, Nhâm Nhất đứng dậy ôm quyền hành lễ, định đưa khách. Lúc này, Phương gia hai người nhưng lại không vội đi. Đạo hữu chớ vội, nhưng thật ra là hai anh em mình cái có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nhưng lại không mò ra đạo hữu ngươi tính cách, cho nên lúc này mới đi theo nhiều như vậy thiên. Hy vọng không đối với ngươi tạo thành khốn nhiễu. Thì ra là như vậy. Nhưng là không biết hai người các ngươi muốn biết ta cái gì? Lại muốn thương lượng cái gì? Cái này, thật không dám giấu giếm. Chuyện này quan hệ trọng đại. Nhưng là không cũng may này nói thêm cái gì? Để ngừa họa là từ ở miệng mà ra. Một bên lão nhị bổ sung một câu. Chuyện này, chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền. Nếu không nhất định sẽ, lão nhị chỉ thiên. Sau đó là một xiết cổ. Le đầu lưỡi động tác, cái bộ dáng này không nói ra tức cười buồn cười, nếu là người bình thường, khả năng thật đúng là bật cười, Nhâm Nhất không cười, bởi vì hắn so với tất cả mọi người đều biết trong đó quan hệ lợi hại. Trước có thái tử bát cầu làm sinh động ví dụ, sau có chính hắn không ngừng gặp thiên uy tiêu diệt, nếu như là không phải đủ loại kỳ ngộ cho phép, giờ phút này hắn đã sớm mất đi ở thiên uy bên dưới. Nơi nào còn có thể như thế không lo lắng du lịch khắp nơi. Nguyên lai tiền bối cũng là người trong đồng đạo. Chỉ là đường này hung hiểm. Mọi người báo đoàn ngược lại thì mục tiêu khổng lồ. Làm theo ý mình lại lực lượng yếu kém. Đang không có lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp lúc. Tốt nhất vẫn là tự mình tu luyện. Tiếp tục cố gắng tăng lên chính mình thì tốt hơn. Đây là vãn bối một chút thiển kiến. Nếu như có nói không đúng phương. Còn xin tiền bối chỉ bảo, Nhâm Nhất lời nói này thành khẩn, phe kia ra hai người sao có bất minh bạch, tất nhiên hài lòng đáp lại, đạo hữu nói không sai, sau này đường còn dài, chỉ là mọi người trước thời hạn điện thoại cho, nếu thật có một ngày như vậy, cũng không phải là đan đả độc đấu, Nhâm Nhất gật đầu một cái, tiền bối nói thật phải, mọi người với nhau bảo trọng đi, thật có ngày hôm đó. Một lời cô dũng cảm quyết đoán tâm, tiểu tử vẫn có, như thế như vậy, ba người hiểu ý, lúc đó sau khi từ biệt, Nhâm Nhất nhìn sắc trời một chút, phát giác Ly Thiên Đen còn có 3 canh giờ, tất nhiên động đi điều tra một phen tâm tư, cũng không cùng ai dặn dò một tiếng, bạt cước liền hướng nhất phẩm đường lớn chạy đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.